thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 16, bà Delia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha đó là từ duy nhất để có thể miêu tả tâm trạng của 7 người lúc này. Nguyên nhân, rất đơn giản, là vì nó không có ở đây, mà một khi không có nó, hắn chả có ai để ngắm. Không có nó, trò vui cũng không còn, không có nó, mọi thứ trở nên ảm đạm đến lạ thường. Hai, tụi mày ơi, tao chán quá. Jen nói, tay chống cằm nhìn lên bảng. Thế mày nghĩ tụi này như thế nào? 6 đứa còn lại đồng thanh và thở dài thườn thượt. Bỗng mắt của Jin lóe sáng lên, nhỏ nói. Cúp đê tụi mày, nói là làm. Jin đứng dậy và vác cặp chạy ra khỏi lớp. Thấy vậy những đứa còn lại cũng chạy theo. Bà cô đương nhiên chả dám làm gì rồi, tuy nhiên mặt bà có hơi thất vọng vì bà ý dạy lớp này cũng chủ yếu chỉ để ngắm trai mà thôi. Tại ga, ra, đi đâu đây? Côn hỏi, bà đi tụi mày, Liz nói, tụi hắn trố mắt ra nhìn, các cô mà cũng đi ba á chứ sao, tụi nó đồng thanh, bộ không lẽ chỉ có con trai mới được đi ba, ok, đi, hắn nói, tụi kia có hơi ngạc nhiên, này hắn nói nhiều quá thì phải. Nhưng thôi mặc kệ, vèo, những chiếc xe mui trần có đủ màu sắc liên tiếp lao trên đường làm mọi người hoảng sợ. Sao dạo này có lắm kẻ khùng điên thích lái xe với tốc độ như thế này vậy nhỉ? Không lẽ tụi này muốn đi gặp Diêm Vương sớm, đó là suy nghĩ của những người đi qua đường lúc này. Tuy nhiên họ đâu biết rằng được rằng, đối với tụi kia tốc độ này chỉ thuộc mức trung bình mà thôi, loáng một cái đã đến quán bar rồi. Cho dù sáng hay tối, nơi đây vẫn nhộn nhịp, cạch, 7 đứa bước xuống thu hút bao ánh nhìn của mọi người trong bar, nhất là lũ dê xồm kia. Cùng lúc đó, xuất hiện một chiếc BMW màu đen loáng bóng ở ngay trước cổng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn. Và họ choáng, bước xuống xe là hai chàng trai, một người mang nét đẹp lạnh lùng, cuốn hút, một người thì mang vẻ đẹp lãng tử đến chết người. Cả hai cùng lúc đưa tay ra, hơi cúi người xuống như đang chờ đợi một ai đó. Quả là không ngoài dự đoán, một cô gái bước xuống. Cô gái đó khoác trên người một bộ váy trắng tinh khôi, thuộc dạng cúp ngực và ngắn qua đầu gối, bên hông còn thắt một chiếc nơ nữa. Mái tóc màu nâu hạt rẻ được để xõa ra, đặc biệt chính là chiếc mặt nạ kia. Một mẫu mặt nạ có 1, 0, 2 của nhà thiết kế nổi tiếng Lily Nguyễn. Ê, tao thấy cô gái kia có vẻ quen quen. Jen bảo, tất nhiên là tụi kia cũng cảm thấy như vậy nhưng không ai nói gì. Ba người đó bước đến chỗ của tên bảo vệ. Cô gái đó nhanh tay vén tóc lên, để lộ ra hình xăm bông hoa tuyết. Tên bảo vệ hoảng sợ vội cúi đầu, hắn mời ba người đó bước vào. Tất cả những hành động vừa nãy không ai có thể nhìn thấy được ngoại trừ hắn. Hình xăm bông hoa tuyết. Không phải chỉ có Quyên tỷ mới có nó thôi à, bộ không lẽ cô gái đó chính là Quyên tỷ cách chương.